chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 Tư Đồ Phong quyết đấu mãnh hổ. Chương 105 Tư Đồ Phong quyết đấu mãnh hổ tính A. Dã ngoại sinh tồn kỹ năng, cũng là bản lĩnh A. Vậy ngươi cho ta chờ, dứt lời. Hắn cả người hoàn toàn đi vào trong nước, chỉ chốc lát sau, Trần Thanh Thanh bên chân đã bị ném vài con cá, còn có một cái thiếu chút nữa ném tới trên mặt nàng. Nàng cao mày né tránh, Nima, thằng nhãi này tuyệt đối là cố ý, ngẩng đầu, đang muốn chửi ầm lên, liền thấy kia tư cả người ướt đẫm dựa vào bờ biển một viên trên thân cây. Trên mặt treo tà mị ý cười, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, kia ánh mắt. Thực tứ không cố kỵ đạn, Trần Thanh Thanh đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Tới, liền nghe kia tư ngữ khí tràn ngập ác ý nói. Ân, nha đầu, nói chuyện không giữ lời. Rõ ràng đáp ứng rồi lão tử, hiện tại lại không chịu nhận chướng, còn đối ta thái độ như vậy ác liệt. Nàng theo bản năng lui về phía sau vài bước, ra vẻ trấn định nói. Bằng không đâu, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi nói đi, này vùng hoang vu dã ngoại, trai đơn gái chiếc, ta nếu không làm điểm cái gì, tựa hồ cũng thực xin lỗi tốt như vậy thời tiết khi nói chuyện. Từng bước một hướng tới nàng đã đi tới, ngươi cũng không nên sằng bậy. Ta, tiểu bài, cứu. Còn chưa có nói xong, liền thấy nàng trên vai tiểu bạch, bị Tư Đồ Phong trên tay nhánh cây cấp cậy đi xuống. Ném đến thật xa, như là ở trả thù tiểu bạch vừa mới hại hắn rớt xuống thụ giống nhau, xong rồi. Duy nhất giúp đỡ cũng không có, Trần Thanh Thanh vẻ mặt khẩn trương nhìn trước mắt người. Tư Đồ Phong, ngươi nhưng đừng sằng bậy ân. Hiện tại biết sợ, ta vừa mới chính là bị ngươi hoan uổng sờ ngươi ngực. Còn ăn ngươi một bạt tai. Đây là muốn thu sau tính sổ. Nima, nàng liền biết Tư Đồ Phong thằng nhãi này hỉ nộ vô thường. Không như vậy dễ chọc, nàng trực tiếp nhận sai nói. Ta sai rồi, nhận sai hữu dụng. Muốn cảnh sát làm gì? Vậy ngươi muốn như thế nào? Cái tát đều ăn, đương nhiên muốn chứng thực tội danh mới có lời a. Ngay sau đó, nàng cả người bị hắn để đến trên cây a. Tư Đồ Phong, người mẹ nó buông ta ra, nàng thét chói tai suy nghĩ muốn đẩy ra hắn. Lại bị gắt gao giam cầm ở trên thân cây, không thể động đậy, ngay sau đó môi đã bị hắn dùng sức hôn lấy, hàm răng bị cạy ra. Hắn linh hoạt đầu lưỡi ở nàng môi nội điên cuồng cắn nuốt nhấm nháp nàng mỹ vị, Trần Thanh Thanh mau. Bị hắn hôn đến không thở nổi, cả người mềm mại. Cái loại này khủng hoảng rồi lại chờ mong cảm giác lại tới nữa, cảm giác tâm liền sắp từ trong lòng. Ngực nhảy ra ngoài, bỗng nhiên, nàng cảm giác một bàn tay từ nàng vạt áo hạ duỗi nhập. Vẫn luôn chiều thượng du tàu, chỉ chốc lát sau, cái tay kia liền dừng ở nàng áo ngực thượng, nàng tưởng mở miệng kêu to. Nhưng môi lại bị hung hăng phong bế, kia tư căn bản liền không cho nàng nói chuyện cơ hội, đôi tay bị giam cầm. Càng là phản kháng không được, chỉ có thể dưới đáy lòng đem Tư Đồ Phong cái này chết lưu manh tổ. Tông 18 đại đều thăm hỏi một lần, tiểu tử thúi. Dám chiếm lão nương tiện nghi, ngươi cho ta chờ. Tư Đồ Phong giờ phút này trong lòng mau mỹ phiên, sờ đến. Rốt cuộc sờ đến, hắn tha thiết ước mơ, xúc cảm thật đúng là hảo trong lúc nhất thời. Lại có chút yêu thích không buông tay tâm. Mau nhảy đến cổ họng, bỗng nhiên, Trần Thanh Thanh toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi, không rảnh lo bị chiếm tiện nghi. Nàng dùng sức giãy giụa, Tư Đồ Phong nhíu mày, càng dùng sức hôn lên nàng, nghĩ thầm, tận dụng thời cơ thất không hề tới tốt như vậy cơ hội. Hắn nhất định không thể buông tha, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy cả người mau điên mất rồi. Cái này tinh trùng thượng não ra hỏa, Nima, nàng nhìn đến cái gì? Lão hổ, cư nhiên là lão hổ, cũng là, tối hôm qua đều có bầy sói, hiện tại xuất hiện lão hổ, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, nhưng Nima nàng cư nhiên liền cầu cứu cơ hội đều không có, Tư Đồ Phong thằng nhãi này hoàn toàn không có nhận thấy được hắn phía sau cách đó không xa địa phương. Xuất hiện một con lão hổ chính như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm cái này phương hướng, từng bước một hướng tới nó phát hiện con mồi đi tới, nhưng mặc cho nàng như thế nào dãy giụa. Từ Đồ Phong chính là không chịu buông ra nàng môi. Nàng liền kêu to cơ hội đều không có, đáy lòng sợ hãi tới rồi cực hạn, Từ Đồ Phong. Người mẹ nó muốn chết cũng đừng kéo ta một khối a. Từ Đồ Phong nơi nào còn quản được này đó. Chính là Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ đánh gãy hắn, toàn bộ thân thể trở nên lửa nóng vô cùng. Phía dưới chậm rãi nổi lên biến hóa, nghĩ thầm, muốn hay không thừa dịp cơ hội này đem nha đầu này cấp làm. Như vậy nha đầu này về sau chính là người của hắn. Xem nàng còn chết không nhận chướng. Như vậy nghĩ, trên tay hắn động tác càng ngày càng làm càn, đột nhiên. Phía sau truyền đến một tiếng hổ gầm, Từ Đồ Phong cả người cứng đờ, theo bản năng buông lỏng ra trần. Thanh thanh môi, không đợi hắn xoay người sang chỗ khác xem. Liền nghe khôi phục tự do Trần Thanh Thanh lên tiếng thét to. Lão hổ, Từ Đồ Phong, có lão hổ, hắn quay đầu đi. Liền thấy một con cực đại vô cùng lão hổ như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn theo bản năng. Buông ra Trần Thanh Thanh. Đem nàng hộ ở sau người, nha đầu. Đừng sợ, có ta ở đây, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, đi mà nếu không có ngươi ở. Lão nương đã sớm chạy thật xa hảo sao? Cái này tinh trùng thượng não lưu manh. Thật không biết hắn, mãn đầu óc đều tưởng cái gì. Cư nhiên liền loại này nguy cơ đều phát hiện không đến. Hai người căng chặt thân mình. Mắt thấy lão hổ hướng tới bọn họ từng bước một tới gần, bỗng nhiên. Từ Đồ Phong nhặt lên trên mặt đất một cây gậy, đối Trần Thanh Thanh nói, nha đầu, ngươi chạy nhanh lên, ngàn vạn không cần quay đầu lại, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta không có việc gì, ngày hôm qua một đám lang ta đều có thể thu phục. Lúc này mới một con lão hổ mà thôi, sợ cái gì, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, loại này thời điểm còn muốn khoác lác sao? Một đám lang có thể để được với một con thành niên lão hổ sức chiến đấu. Bỗng nhiên, lão hổ hướng tới bọn họ phát ra cái thứ nhất công kích, Từ Đồ Phong dùng sức đem Trần Thanh Thanh. Hướng một phương hướng đẩy, hô lớn, nha đầu, đi mau, Trần Thanh Thanh trong đầu nhanh chóng vận chuyển, dựa vào Từ Đồ Phong bản lĩnh. Nói không chừng thật là có cùng lão hổ một bác khả năng tính, nàng lưu lại nơi này cũng chỉ có thể. Kéo chân sau, như vậy nghĩ, nàng hô lớn, Từ Đồ Phong, ta ở phía trước chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới tìm ta, ta một người sợ hãi. Giờ khắc này, nàng là yếu ớt, trong lòng thật sự sợ hãi tới rồi cực hạn, còn bí mật mang theo đối Từ Đồ Phong lo. Lắng, nha đầu, đi mau, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, nhất định, dứt lời, đại lão hổ cả người hướng tới hắn nhào tới. Trong tay hắn gậy gộc vung lên, ở giữa lão hổ chán, lão hổ bị đánh trúng, phẫn nộ giống lớn một tiếng, lại lần nữa hướng tới hắn công kích lại đây, bên kia. Trần Thanh Thanh nhặt lên bị Từ Đồ Phong quăng ngã vựng trên mặt đất tiểu bạch. Điên rồi giống nhau đi phía trước chạy, thỉnh thoảng lại nhịn không được quay đầu lại nhìn lại xem, trong lòng lo lắng tới rồi cực hạn, Từ Đồ Phong như thế nào còn không có tới. Từ Đồ Phong sẽ bị lão hổ đánh bại ăn luôn. Nếu là hắn đã chết chính mình nên làm cái gì bây giờ? Sợ hãi nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Nàng rốt cuộc nhịn không được gào khóc lên. Một bên khóc một bên kêu to. Ra ra, ra ra ngươi ở nơi nào? Ngươi phải tới cứu ta người đâu? Mau xuất hiện a, ra tới cứu cứu hắn. Hắn đã chết ta làm sao bây giờ a? Ta vừa mới bắt đầu thích một người hảo sao? Nhanh như vậy liền phải mất đi hắn sao? Không được, ta không thể làm hắn một người chết. Hắn vốn dĩ chính là vì cứu ta mới đến. Ta không thể ném xuống hắn một người, có cái này ý niệm. Nàng dừng bước chân, xoay người liền trở về chạy, Từ Đồ Phong. Ngươi chờ ta khả năng làm không được cứu ngươi. Nhưng ta có thể bồi ngươi cùng chết, chờ ta. Không cần chết, nàng lau một phen nước mắt, điên rồi giống nhau hướng phía trước chạy tới, rừng rậm chung. Hai ban nhân mã nhanh chóng hướng trong đầu đuổi, đều qua cả một đêm thời gian. Bọn họ vẫn là không có tìm được người, trong lòng đều lo lắng tới rồi cực hạn, kia chính là bọn họ. Hai cái gia tộc đời kế tiếp người thừa kế, thân phận quý trọng vô cùng, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm, tuyệt đối. Cố Nam Tích cũng đi theo này nhóm người giữa, nghĩ thầm, người khác không biết, nhưng hắn trong lòng là rõ ràng, lấy Tư Đồ Phong dã ngoại sinh tồn kỹ năng. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, liền tính gặp được bầy sói hoặc là lão hổ. Cũng tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, lại không biết. Tư Đồ Phong giờ phút này đối mặt đúng là một con thành niên lão hổ, Trần Thanh Thanh lau nước mắt. Đuổi tới thời điểm, hắn cả người hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, trên người mình đầy thương tích, bên người là một. Con không biết là bị đánh chết, vẫn là bị đánh hôn mê lão hổ Tư Đồ Phong. Nàng điên rồi giống nhau vọt qua đi, trong lòng tràn ngập sợ hãi, Tư Đồ Phong. Ngàn vạn không thể có việc, ngàn vạn, Tư Đồ Phong vốn dĩ nhắm mắt lại. Ý thức sắp lâm vào hắc ám, nhưng đột nhiên nghe thấy Trần Thanh Thanh thanh âm. Hắn cường trống không nghĩ ngất xỉu đi. Trần Thanh Thanh xông tới ngồi quỳ trên mặt đất, đem hắn ôm vào trong lòng ngực, lo lắng nói. Tư Đồ Phong, người đừng làm ta sợ, người không chết đúng hay không? Nàng ngơ ngẩn nhìn trong lòng ngực người, thấy hắn sắc mặt tái nhợt. Trên người trên mặt trên cổ, nơi nơi đều là trào thương, thậm chí bả vai chỗ còn có một ngụm cắn thương miệng vết thương, có thể. Tưởng tượng đến ra, hắn vừa mới đều đã trải qua chút cái gì, nàng gắt gao ôm hắn. Nước mắt một viên, cùng không cần tiền dường như, liều mạng đi xuống rớt nhưng mà, giờ này khắc này, nàng trừ bỏ khóc ở ngoài. Hoàn toàn không biết còn có thể làm cái gì, qua thật lâu sau, nàng đột nhiên nói. Tư Đồ Phong, nếu ngươi thật sự đã chết, ta liền cho ngươi chôn cùng. Tư Đồ Phong cảm thấy chính mình đã trang không nổi nữa, trong lòng uổng. Phí dâng lên một cổ không thể miêu tả cảm giác, nha đầu này cư nhiên nghĩ phải cho hắn chôn. Cùng, sinh cùng cừu chết cùng huyệt sao? Cái này có thể có, chẳng qua. Khụ khụ, nha đầu. Chôn cùng liền không cần, bồi ta quá cả đời đi. Đột nhiên nghe thấy hắn nói chuyện, Trần Thanh Thanh theo bản năng ngừng nước mắt, nước mắt chiều hắn nhìn lại, xem hắn trong mắt lộ một tia nghiêm túc ý vị cả đời. Nàng khóe môi không khỏi lộ ra một mặt cười khổ, cả đời như vậy trương. Nơi nào là hiện tại nói được chuẩn, Tư Đồ Phong thằng nhãi này thật đúng là nói phong chính là vũ, bất quá trước mắt loại tình huống này. Nàng cũng không hảo phản bác, thấy nàng không nói lời nào. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nha đầu, ngươi sẽ không lại tưởng không nhận chướng đi. Cái gì, nha đầu, ta khả năng sắp chết rồi. Ngoặc kép, ta trước khi chết giống ngươi cầu cái ái. Ngươi sẽ đáp ứng sao? Ngoặc kép, nha đầu thúi, ngươi là muốn cho ta chết không nhắm mắt sao? Giống xong câu này, hắn đột nhiên trước mắt tối sầm. Cả người liền phải mất đi ý thức đột nhiên, ở hắn mất đi ý thức trước một giây đồng hồ, nghe thấy nàng đột nhiên hô to, đáp ứng, Tư Đồ Phong, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, nhưng ngay sau đó, hắn liền không có bất luận cái gì ý thức thật muốn nghe một chút nàng còn nói chút cái gì à. Trần Thanh Thanh xem hắn lại nhắm hai mắt lại, cả người tựa mất đi chi giác giống nhau. Tâm không khỏi gắt gao nhắc lên, nàng khẩn trương vươn một bàn tay chỉ. Xem xét hắn hơi thở, cảm giác được có nhiệt khí truyền ra tới. Theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, còn chưa có chết. Thật tốt, hết chương.